Ông xã hợp đồng, chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống của Vạn Tố Y cùng Dương Thục Nghi dự liệu không khác biệt lắm. Bất quá, nên dặn dò, Dương Thục Nghi một chuyện đều không bỏ rơi. Vạn Tố Y đồng thời ngồi nghe, cũng không lo lắng cho mình sẽ không nhớ được. Bởi vì điểm này, Dương Thục Nghi đã thay cô cân nhắc. Ngày mai, Dương Thục Nghi vẫn là sẽ nhắn tin qua điện thoại nhắc nhở Vạn Tố Y, vẫn còn Tố Y, ngày mai nhớ kỹ về nhà. Mẹ cho người chuẩn bị chút canh. Dương Thục Nghi chỉ cần có cơ hội liền quấn lấy để Vạn Tố Y về nhà. Dương Thục Nghi đi đứng không tiện, không thể tùy tiện đi xem Vạn Tố Y, cũng không thể đến công ty của Vạn Tố X sầm cô được. Cho nên, cô chỉ có thể yêu cầu Vạn Tố Y tới. Vạn Tố Y đối đề nghị này, vẫn luôn là không có cách nào cự tuyệt. Vâng, mai sau khi kết thúc công việc con sẽ trở về. Được rồi. Vậy con làm việc đi. Chỉ cần Vạn Tố Y đáp ứng trở về, Dương Thục Nghi liền không có chuyện gì khác. Dương Thục Nghi cùng Vạn Tố Y đối thoại. Mạnh Kiều Dịch nghe một chút. Lúc này Vạn Tố Y cúp điện thoại. Mạnh Kiều Dịch cười. Mẹ đối em tốt, vượt xa anh cùng Mạnh Kỳ Nhu. Xem ra, cũng không phải hoàn toàn không có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Vạn Tố Y đưa điện thoại di động khóa bình phong. Cũng không có trầm mê điện thoại. Em nghe lời, mẹ nói cái gì, em liền đáp ứng cái đó. Mạnh Kiều Dịch đối với điểm này nhìn rõ ràng. Nếu như Dương Thục Nghi đề nghị Mạnh Kiều Dịch hoặc là Mạnh Kỳ Nhu về nhà, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ nói đến nhìn xem có thời gian hay không. Nhưng là Vạn Tố Y không phải. Mỗi lần Vạn Tố Y đều đặc biệt chăm chú đáp ứng Dương Thục Nghi. Dường như đối với cô đề nghị này rất được xem trọng. Em một mực dạng này đáp ứng mẹ, về sau rất dễ dàng chậm trễ công việc. Mạnh Kiều Dịch chững chạc đàng hoàng nhắc nhở lấy Vạn Tố Y. Vạn Tố Y từ Mạnh Kiều Dịch trong miệng nghe được hai chữ công việc. Tố bật cười. Em không sợ, mà lại, em thật thích canh của mẹ. Thời gian dài không uống sẽ nghĩ. Một tuần uống hai lần vừa vạn. Vạn Tố Y cũng không phải không có chút nào thời gian. Cô đều là coi là tốt. Một tuần trở về hai lần. Không nhiều không ít. Cũng thỏa mãn Dương Thục Nghi. Mạnh Kiều Dịch lắc đầu. Đối Vạn Tố Y lý do thoái thác một bộ này rất là không thể làm gì. Vâng. Mạnh Kiều Dịch ngoại trừ như thế đáp ứng đến. Giống như cũng không có biện pháp khác. Em thật muốn nghỉ ngơi một lúc. Lúc này, Vạn Tố Y đột nhiên cảm giác buồn ngủ. Dù cho buồn ngủ, Vạn Tố Y cũng không có tính toán lên lầu nghỉ ngơi. Uốn tại Mạnh Kiều Dịch của trong ngực. Em ngủ một lúc đã. Cô không có tính toán ngủ thời gian rất lâu. Chỉ là muốn mỏi mệt của con mắt có thể nghỉ ngơi một chút. Mạnh Kiều Dịch thu đôi chân dài. Để Vạn Tố Y gối lên chân của mình có thể dễ chịu một chút. Vạn Tố Y dựa vào Mạnh Kiều Dịch. Luôn luôn không hiểu có cảm giác an toàn. Mê man ngủ. Cái này giữa trưa, mọi thứ đều là mê man. Vạn Tố Y là đoàn làm phim của giữa trưa cũng thế. Nguyễn Ca liên tiếp vài ngày không có nghỉ ngơi tốt. Giữa trưa thật vất vả có thể nghỉ ngơi một hồi. Nhưng buổi sáng quay chụp nội dung có một vài chỗ không hài lòng. Bởi vậy Nguyễn Ca còn phải bổ đập. Nguyễn Ca ngồi bên tự mang của trên ghế mây chờ lấy quay chụp. Tư thế cũng không phải là như vậy lịch sự. Cô dứt khoát cầm khăn lụa của mình đem toàn thân mình đắp lên. Đầu ngã lệch đang ghế dựa bên cạnh mê man. Thời tiết như vậy ngủ chưa hẳn là một loại tra tấn. Thời tiết vẫn tương đối lạnh. Nhưng Nguyễn Ca vẫn như cũ ngủ rất say sưa. Bởi vì không có nghỉ ngơi tốt. Hai mắt của cô đã đen như mắt của gấu trúc. Nguyễn Ca nhắm mắt lại liền ngủ. Đã ngủ. Căn bản cũng không bên ngoài có chuyện phát sinh. Lúc này, đoàn làm phim có chút loạn. Không phải là bởi vì nguyên nhân quay chụp, mà là có một xe tràn ngập hoa đang tiến đến. Tất cả mọi người nhận ra xe này là của Dư Thiệu Lâm. Nhưng là Dư Thiệu Lâm đem chiếc xe trang như thế trang điểm lộng lẫy. Đến tột cùng muốn làm gì? Mọi người cũng không biết. Xe đang quay nhiếp của khu vực dừng lại. Đổ đầy hoa hồng của cửa xe. Lúc này giống như là chuyện cổ tích bên trong của hoa tươi tường. Cửa xe tràn đầy hoa hồng mở ra. Dư Thiệu Lâm từ bên trong đi ra. Trên mắt của hắn mang theo kính râm, nhìn không ra biểu tình gì. May mắn anh ta hôm nay là đeo kính râm. Không phải, anh ta thật của rất lo lắng cho mình sẽ bị nhìn ra anh ta kỳ thật khẩn trương. Đây là Dư Thiệu Lâm từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất tỏ tình. Làm sao không khẩn trương? Cái này một xe hoa hồng xài hết bao nhiêu tiền a? Đoàn làm phim bên trong đối xe hao của Dư Thiệu Lâm líu lưỡi. Xe này làm vải hoa đưa của đều nhanh nhìn không ra xe của nhan sắc. Nồng đậm của hoa hồng xuất hiện ở chỗ này. Giống như là vì cầu hôn mới chuẩn bị. Mọi người kinh ngạc còn không chỉ như thế. Dư Thiệu Lâm mở ra sau xe chuẩn bị dương. Bên trong hiện đầy màu hồng hoa hồng. Hoa hồng ở giữa còn trưng bày hoa gấu. Dư Thiệu Lâm vốn là nghĩ bên tặng hoa bên trên ra nhấn ý mới. Nhưng một mực không biết đưa dạng gì hoa tương đối tốt. Vẫn là ông chủ tiệm hoa nói cho Dư Thiệu Lâm. Gần nhất đều liên hệ tặng hoa cùng gấu. Bồn hoa đối Dư Thiệu Lâm tới nói có chút thổ. Hoa gấu ngược lại là rất đáng yêu. Anh ta nhớ kỹ Nguyễn ca trước kia đối với mấy đồ vật đáng yêu như thế này rất thích thú. Dương phía sau mở ra kinh hãi cả đám hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng là, chính đối ghế sau xe của Nguyễn ca lại nằm ngáy o o. Một chút cũng không có phát giác. Có cái nam nhân đang theo lấy mình tới gần. Nguyễn ca bên cạnh thân của trợ lý sớm đã nhìn ngây người. Quên nhắc nhở Nguyễn ca. Đợi đến Dư Thiệu Lâm sắp đến gần lúc. Trợ lý lập tức vỗ vỗ Nguyễn ca. Ca, tiểu ca, hả? Nguyễn ca thân thể lắc lư mấy lần. Mơ hồ đáp lời. Không biết đến tột cùng chuyện gì làm trợ lý như thế bối rối. Sao vậy? Nguyễn ca còn nhắm mắt lại. Đang chuẩn bị nghe trợ lý nói một chút là tình huống như thế nào. Sau đó nghĩ xem có hay không mình mở to mắt. Cô nhanh tỉnh dậy. Hoa, hoa, khắp nơi đều là hoa. Tay của trợ lý một mực đập Nguyễn ca. Cẩn thận nhắc nhở lấy. Nguyễn ca nhíu mày, từ từ mở mắt, có hoa không phải rất bình thường. Hiện tại là mùa xuân. Nguyễn ca nói xong, con mắt đã mở ra. Nhìn thấy trước mặt Dư Thiệu Lâm cùng đột nhiên xuất hiện hoa gấu. Ngây ngẩn cả người, thích không? Dư Thiệu Lâm bưng hoa đưa đến Nguyễn ca trước mặt. Nguyễn ca ngây người nhìn Dư Thiệu Lâm. Giống như là hoàn toàn không có hiểu rõ Dư Thiệu Lâm đang làm cái gì. Anh nói cái gì? Nguyễn ca tỉnh táo dị thường nhìn Dư Thiệu Lâm. Hoàn toàn không có thu được hoa của vui sướng. Tặng cho em. Dư Thiệu Lâm trước đem trong tay một chùm đưa tới Nguyễn ca trong tay. Sau đó hướng phía xe của mình chỉ. Còn có những cái kia. Nguyễn ca thuận Dư Thiệu Lâm tay nhìn sang. Vẫn không có chút sự vui mừng nào. Tôi không nhận. Cô giống như cũng không có nhiều dáng điệu vui vẻ. Không thích hoa. Nhìn xem Nguyễn ca cái bộ dáng này. Dư Thiệu Lâm có chút hoài nghi nữ nhân đều thích hoa cái này là định lý. Vì cái gì? Dư Thiệu Lâm không có muốn thu về mình hoa của ý tứ. Hỏi, tôi tại sao phải nhận? Nguyễn ca không muốn để cho Dư Thiệu Lâm lợi dụng sơ hở. Cô cùng Dư Thiệu Lâm không có quan hệ. Cũng không có nguyên nhân muốn nhận hoa của anh ta. Em như vậy là khiến anh thật mất mặt. Dư Thiệu Lâm nhẹ ra một hơi. Nhìn Nguyễn ca nhắc nhở. Cách chương.